Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, người sắp chết. Thời gian cực nhanh, sau 7 ngày, Thương Vân Thánh Địa, Nguyên Phong nơi nào đó trên đỉnh núi, Ninh Vân một thân một mình xếp bằng ở này, hắn mắt nhìn phương xa, có chút xuất thần, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Hắn giờ phút này, sắc mặt lộ ra tái nhợt, như là có bệnh nặng quấn thân, bị thiên bằng ma huyết thôn phệ linh hải, cơ hồ không có thuốc nào chữa được, cho dù là hắn theo cấm khu bên trong mang ra thần dược. Từng nuốt về sau, cũng càng không còn pháp đem cái này chủng ma máu áp chế xuống. Ngày đó, tại Ly Uyên Sơn Mạch, hắn bị người mang về Liễu gia. Lão Thánh Chủ tự mình đi tới Nam Hoang, mời tới đương thời nổi danh nhất thần y, làm Ninh Vân điều tra thương thế, làm sao cuối cùng cũng chỉ là phí công. Kỳ thật Ninh Vân trước kia liền đoán được sẽ là kết cục như vậy. Dù cho là bất tử thần dược cũng khó có thể cho mình kéo dài tính mạng. Thiên bằng ma huyết quá mức bá đạo, chỉ sợ cho dù là bằng tộc chính mình, cũng chưa chắc sẽ có biện pháp. Ninh Vân, ngươi thế nào? Sau lưng, Khương Yên Nhiên đến nơi này, trong tay nàng mang theo một cái ăn cái giỏ. Bây giờ Ninh Vân, tu vi ngày càng yếu bớt, cho tới bây giờ, liền chỉ còn lại có ngưng mạch cảnh sơ kỳ tu vi. Dạng này cảnh giới, hắn vô phương dựa vào thu lấy thiên địa linh khí đến bổ sung tự thân. Chỉ có thể là cùng phàm tục thế gian người bình thường. Dựa vào thức ăn đỡ đói, trở lại Thương Vân Tông mấy ngày nay thời gian, Ninh Vân cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ngồi ở chỗ này. Nhìn về nơi xa trời cao xuất thần, mà Khương Yên Nhiên cũng là mỗi ngày đều sẽ đưa tới cho hắn thức ăn. Nhưng mấy ngày nay thời gian đến, Ninh Vân lại một ngụm không tiến vào, nhìn xem hắn hiện tại bộ dáng. Khương Yên Nhiên trên mặt không khỏi nổi lên một loại bi thương chi sắc. Mở miệng nói, Ninh Vân, đây đều là ta tự mình làm. Ngươi ăn một điểm đi, như tiếp tục như vậy xuống. Thân thể của ngươi không chịu được nữa. Ta vốn là người sắp chết, đều không có ý nghĩa. Ninh Vân lắc đầu, trong miệng phát ra thở dài. Nói xong, hắn không khỏi hơi hơi sườn mắt, nhìn Khương Yên Nhiên liếc mắt. Nói, ngươi không cần như thế. Chúng ta vốn là chẳng qua là trên danh nghĩa vợ chồng. Hữu danh vô thực, huống chi, ta hào quang đã không nữa. Sau 7 ngày, liền đem triệt để luôn làm thời đại này bụi trần. Ngươi khác biệt, tuy nói thiên phú không tính quá tốt, nhưng chỉ cần nỗ lực, chảm đạo cũng là có cơ hội. Hà tất tới đây để ý tới ta này một phế nhân. Đây là ta đối với ngươi thua thiệt. Khương Yên Nhiên cắn răng. Này trong thời gian 2 năm, nàng đích xác trưởng thành rất nhiều. Đã không còn là lúc trước cái kia ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên Khương gia đại tiểu thư. Năm đó Ninh Vân ở rể Khương gia. Này đã lưng đeo cực lớn người đời cười chê. Sau này càng bị chính mình dùng một tờ thư bỏ vợ. Cho hưu ra Khương gia. Theo lúc kia bắt đầu, Yên quốc cảnh nội to to nhỏ nhỏ gia tộc, liền đều dùng Ninh Vân xem như sau khi ăn xong chủ đề. Cho đến đối phương thánh thể kinh thế, mới dần dần xứng danh. Bây giờ hồi tưởng lại, Khương Yên Nhiên cũng tự biết mình năm đó làm được có chút quá mức. Nàng thẹn cho Ninh Vân, cũng không phải là chẳng qua là mặt ngoài, mà là phát ra từ chân tâm. Mặc dù bây giờ đối phương bị bằng tộc độc thủ, hào quang không nữa, nhưng tất cả những thứ này cũng là Khương Yên Nhiên tự nguyện làm Ninh Vân làm ra. Nhìn nàng kia hơi lộ ra đỏ bừng bộ dáng, Ninh Vân yên lặng một lát sau, nhịn không được cười khổ một tiếng. Ngươi sẽ không thật dự định phải cho ta túc trực bên linh cữu 3 năm đi. Khương Yên Nhiên không nói, nhưng trong lòng thì có chút ngổn ngang. Liền nàng chính mình cũng không biết, chính mình tại sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này. năm đó cái kia khắp nơi bị chính mình ghét bỏ thiếu niên, bây giờ lại là đạt được chính mình thừa nhận, trong lòng càng là cam nguyện tại đối phương sau khi chết. Vì đó túc trực bên linh cữu 3 năm, ý nghĩ như vậy, làm cho Khương Yên Nhiên chính mình cũng có chút không thể nào hiểu được. Nàng duy nhất có thể nghĩ tới, liền là bởi vì đã từng Ninh Vân quá mức ưu tú, chính mình trong lúc vô tình đối với hắn sinh ra hảo cảm, này loại hảo cảm cho tới bây giờ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ta đi gặp qua Diệp Tôn, hắn truyền âm cáo chi tại ta, nếu chịu tại ma huyết hoàn toàn thôn phệ linh lực trước đó tự chém tu vi, có lẽ còn có thể có hy vọng sống sót, nhưng tỷ lệ cũng không lớn, mà lại tự chém qua đi, ta đem chân chính hồi trở lại, quay trở lại bình thường, cả đời đều không thể lại vào võ đạo. 20-30 qua sang năm, vẫn như cũ chẳng qua là bạch cốt một đống, cái gì đều không có thể lưu lại. Thấy Khương Yên Nhiên không nói, Ninh Vân tầm mắt lần nữa nhìn về phía phương xa hư không. Thanh âm hắn mặc dù đạm, có thể Khương Yên Nhiên lại là theo lời kia bên trong nghe được một loại không cam lòng. Cái thế vô song nhân tộc thánh thể, tên truyền thiên hạ nghịch thế kỳ tài, tại hắn đang đứng ở đỉnh phong thời điểm, chợt theo thần đàn rơi xuống tại đáy cốc. Đừng nói là Ninh Vân, bất kể là ai, chỉ sợ đều sẽ không có cam lòng a. Ninh Vân, ta biết ngươi hơn phân nửa sẽ không lựa chọn cái này cách làm, nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể tự chém. Nếu là Khương Yên Nhiên đứng ở sau lưng hắn, nói tại lúc này, không khỏi dừng lại một chút. Một lát sau, mới tiếp tục mở miệng, nếu là ngươi không chê, về sau quãng đời còn lại, ta nguyện cùng ngươi chung độ phàm tục thế gian. Nàng thanh âm có chút phát run, tựa hồ cố lấy hết dũng khí, mới nói ra một câu như vậy lời. Ninh Vân sửng sốt, tầm mắt hướng nàng nhìn lại, làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia tại 2 năm trước còn khắp nơi ghét bỏ chính mình nữ tử, bây giờ lại thật đã bị chính mình hấp dẫn. Hắn nhịn không được cười khổ, nói, hà tất như thế, ngươi còn có tốt đẹp tiền đồ, trảm đạo thọ ngàn năm, con đường của ngươi còn rất lâu dài. Khương Yên Nhiên không nói, mà là một mực cúi đầu, dắt lấy góc áo, mây đỏ đầy mặt. Cuối cùng, Ninh Vân thở dài một cái, nói, 2 năm chưa có trở về nhà. Tại ta sinh mệnh cuối cùng 7 ngày, ta muốn về Ninh gia một chuyến, nhưng không muốn để cho cha mẹ phát hiện. 7 ngày trước đó, cha mẹ đã từng chạy tới Liễu gia, nhưng Ninh Vân trở về Thương Vân về sau, liền cũng làm cho nhị lão trở về Dương Thành. Hắn không muốn để cho cha mẹ nhìn tận mắt chính mình chết như vậy đi. Thế gian lớn nhất đau nhức, không gì bằng là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ngươi có thể giúp ta sao? Ninh Vân mở miệng hỏi. Bây giờ chính mình tu vi không nữa, lại linh hải bên trong linh lực hào không gợn sóng, căn bản là không có cách thi triển lâm chi quyết. Muốn về Ninh gia thì chắc chắn phải có người dẫn đầu. Ta mang ngươi hồi trở lại Ninh gia. Khương Yên Nhiên gật đầu, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, nhưng là có vẻ hơi bi thương. Ngay tại ngày đó, hai người lặng yên rời đi Thương Vân, một đường đi về phía đông, hướng Ninh gia chỗ Dương Thành tiến đến. Bây giờ Khương Yên Nhiên đã là hóa linh cảnh hậu kỳ cảnh giới. Dùng thực lực của nàng, mang theo Ninh Vân ngự không, đến Dương Thành, nhiều nhất chỉ cần 1 ngày tả hữu thời gian. Ngày thứ 2, vào lúc giữa trưa, hai người đúng hạn mà tới. Hành tàu ở Dương Thành bên trong, nhìn trước mắt quen thuộc đường đi, Ninh Vân trong lòng có một phen đặc biệt mùi vị. Băng đường hồ lô, ăn ngon lại ngọt băng đường hồ lô. Bên tai truyền đến tiểu lái buôn tiếng giao hàng, Ninh Vân chuyển mắt nhìn lại, trên mặt không khỏi có chút xuất thần. Một lát sau hắn nói, lúc nhỏ, ta cùng Ninh Thương hai người thường xuyên vụng trộm chạy ra Ninh gia. cũng bởi vì trộm tiểu thương mứt quà mà bị cha mẹ hung hăng giáo huấn một trận. Hiện đang hồi tưởng lại đến đoạn thời gian kia, thật đúng là làm người có chút khó quên. Ít nhất sẽ không giống hiện tại một dạng, khắp nơi đều phải tiến hành đề phòng. Tại bên ngoài 2 năm, thật vất vả bò lên trên đỉnh phong, có thể lại đột nhiên theo thần đàn rơi xuống đến đáy cốc. Ninh Vân trong lòng chỉ cảm thấy có chút rã rời. Đúng vậy, hắn mệt mỏi. Ca ca ca ca, Nguyệt Nguyệt muốn ăn băng đường hồ lô. Mà liền tại Ninh Vân trầm minh đồng thời, bỗng nhiên, một cái bé gái chừng 5-6 tuổi chẳng biết lúc nào lại đã đi tới trước mặt hắn. Lắc lư Ninh Vân góc áo, tội nghiệp mở miệng nói ra, tóc nàng có chút ngổn ngang, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bụi bặm, ngập nước trong mắt to chứa có một ít nước mắt, nhưng lại chưa chảy xuống. Cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, để cho người ta nhìn lại không khỏi có chút tâm hóa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.